Chương 48, dâu trắng tuyển trạch, cộng hưởng chi lực. Để dịp cả ổ ngộ cho mình đề cử thì ra còn có thể như vậy, ta là tối trọng yếu. Chính là ta các con. Ta cần lực lượng, cũng cần tốc độ, càng cần nữa có thể thật tốt bảo vệ được ta các con. Cho nên, ta đến cùng cần gì dịp cả ổ ngộ? Lại sẽ cho ta đề cử cái gì mang theo ý nghĩ như vậy? Dâu trắng chính là trực tiếp lên tiếng. Dịp cả ổ ngộ các hạ. Có thể cho ta một ít đề cử sao? Nhìn đầu lâu vi vi thấp thấp dâu trắng. Dịp cả ổ ngộ trong mắt. Cũng là lóe lên vài phần hiểu ra. Vì chính mình các con. Cũng chỉ có vì chính mình các con. Giống như dâu trắng như vậy một ngũ linh nam nhân. Mới có thể cúi đầu. Cái này thật đúng là một cái người thú vị. Người như vậy. Chết đúng là quá đáng tiếc. Phía trước dâu trắng ý tưởng. Ta cũng toàn bộ xem đến rồi. Thích hợp nhất dâu trắng thương phẩm là cộng hưởng lực lượng. Đối với thế giới này, ta đã hoàn thành một ít phân tích. Kết hợp với hồ cả thế giới lực lượng cùng tri thức, ta hoàn toàn có thể bắt chước ra một viên sở hữu bộ phận cộng hưởng khái niệm pháp tắc đặc tính lực lượng. Sinh mệnh cộng hưởng, tinh thần cộng hưởng, tri thức cộng hưởng, lực lượng cộng hưởng, tư duy cộng hưởng ân lại có bao nhiêu người. Nguyện ý đem chính mình tất cả cộng hưởng đi ra ngoài đâu, ngược lại hắc hồ tử không cách nào làm được. Hắc hồ tử đây cũng là một cái thú vị tồn tại. Chết. Cũng cố gắng đáng tiếc. Liền nghĩ như vậy. Dịp ca ổ ngộ chính là trực tiếp đưa tay ra chỉ. Siêu trong một sát na. Chỉ thấy bạch quang lóe lên. Chính là một viên ký ức quang cầu trực tiếp không có vào đến rồi dâu trắng trong đầu. Mà dâu trắng. Cũng nhìn thấy dịp ca ổ ngộ đề cử. Đây là một cỗ lực lượng. Một cỗ giống như trái ác quỷ một dạng lực lượng. Một cỗ có thể là cộng hưởng quả thực lực lượng. Nhưng dâu trắng biết. Đây không phải là trái ác quỷ lực lượng. Mà thế giới này. Dường như cũng không có có loại này trái ác quỷ. Nhìn cỗ lực lượng này cặn kẽ giới thiệu. Dâu trắng đột nhiên hiểu một ít có quan hệ toàn trí toàn năng khái niệm. Dịp ca ổ ngộ là đã biết ý nghĩ của ta sao lực lượng như vậy. Thật sự là quá phù hợp tâm ý của ta. Ở cổ lực lượng này phía dưới. Dâu trắng đoàn hải tặc, nhà của ta các con. Sẽ chân chân chính chính trở thành một chính thể. Cũng sẽ không bao giờ xa nhau, cũng sẽ không muốn có sinh ly từ biệt. Ta lo lắng, ta sợ hãi sự tình, cũng nữa sẽ không phát sinh. Cái này thật đúng là đem ta toàn bộ nhìn thấu á hơn nữa lực lượng như vậy năng lực. Lại có thể cho rằng thương phẩm. Đây chính là hay là toàn trí toàn năng sao để người chết sống lại để người sống vĩnh sinh thuận tay bịa đặt lực lượng thực sự là nhân vật khủng bố A làm dâu trắng nhanh chóng đem những nội dung này sau khi xem xong. Cũng là không nhịn được ở tâm lý cảm thán một tiếng. Sau đó, làm dâu trắng mở hai mắt ra. Làm dâu trắng nhìn về phía dịp cả ổ ngộ lúc. Trong mắt cũng là không kiềm hãm được nhiều hơn vài phần kính nể. Hơi dừng lại một chút phía sau. Dâu trắng liền cũng là trực tiếp mở miệng nói rằng, dịp ca ổ ngộ các hạ, cổ lực lượng này ta vừa lòng phi thường. Cho nên, ta muốn hỏi cổ lực lượng này giá tiền là bao nhiêu? Nghe dâu trắng những lời này, dịp ca ổ ngộ cũng là trực tiếp mở miệng nói rằng, cổ lực lượng này, liền 20 miếng trái ác quỷ được rồi. Còn giữ lại trái ác quỷ, cùng với hải lâu thạch. Ta để cử dâu trắng ngươi mua một ít phương tiện giao thông. Một ít một người phi hành khí sở hữu cổ lực lượng này ngươi. Tự nhiên là không cần lo lắng chính mình các con. Hơn nữa ngươi các con thực lực kỳ thực cũng không coi là yếu. Cho nên, miễn là bọn họ có phi hành năng lực không thế giới này tuy lớn, nhưng cũng có thể tới lui tự nhiên. Phi hành năng lực, cùng với tốc độ phi hành, cũng có thể để cho ngươi tốt hơn thu thập trái ác quỷ, cùng với hải lâu thạch. Nghe dịp ca ấu ngộ giảng thuật. Dâu trắng căn bản cũng không có do dự. Chính là gật đầu lia lịa. Dâu trắng hiện tại phát hiện. Dịp ca ấu ngộ đối với bọn họ mà nói. Chính là toàn trí toàn năng cho nên dịp ca ấu ngộ sở đề cử cho hắn đồ vật. Chính là thích hợp cho hắn nhất đồ đạc. Gật đầu phía sau, dâu trắng cũng là mang theo vài phần cảm kích. Trực tiếp mở miệng nói rằng, dịp ca ấu ngộ các hạ. Thực sự quá cảm tạ ngươi đề cử. Ta liền quyết định như vậy. Nói xong câu đó phía sau, dâu trắng liền cũng là trực tiếp đưa mắt về phía một bên mắt cô. Lúc này mắt cô đã đem trái ác quỷ cùng hải lâu thạch toàn bộ dẫn theo qua đây, chất thành hai tòa tiểu sơn. Đương nhiên, Hải lâu thạch xếp thành núi. Muốn so với trái ác quỷ xếp thành núi cao hơn sinh ra. Mắt cô, đem các loại dâu trắng thoại ngữ vẫn chưa nói hết. Mắt cô cũng vẫn không có động thủ. Dịp cả ấu ngộ thoại ngữ. Cũng là trực tiếp vang lên. Không cần. Ta có thể trưởng khống không gian. Hay không nếu như dâu trắng ngươi đồng ý cuộc giao dịch này. Ta có thể trực tiếp đem mấy thứ này trong một ý nghi thu nhập dị không gian, sau đó mang đi. Nghe dịp cả ấu ngộ lời nói này. Dâu trắng nhìn dịp cả ấu ngộ liếc mắt phía sau, liền cũng là trực tiếp mở miệng nói rằng, ta biết rồi. Mắt câu ngươi lui xuống. Dịp cả ấu ngộ các hạ ngài cứ tùy tiện. Kèm theo dâu trắng những lời này hạ xuống. Dịp cả ấu ngộ liền cũng là trực tiếp đưa tay ra chỉ. Siêu trong một sát na. Một vệt sáng chợt hiện lên. Tên là cộng hưởng chi lực hiển hóa màu xám cho hỗn độn quang huy. Chính là trong nháy mắt dũng mãnh vào tiến vào dâu trắng trong cơ thể. Không sai. Tên này vì cộng hưởng chi lực quang huy. Chính là tương tự với hệ thống tiến hóa ánh sáng màu xám cho hỗn độn vẻ.